Xiên Thành Nam phụ chỉ làm người qua đường. Chương 9-10-10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 9. Sau một chuyến đi lưu diễn ở nước ngoài, mấy người bạn của Đan Thi đã hẹn cô ra ngoài cùng đi mua sắm rồi ăn uống. Lúc ra về thì có một cô bạn kéo tay cô lại, chỉ về một hướng, hỏi rằng, người bên kia có phải là anh chàng đã theo đuổi bà từ thời mình học đại học hay không? Cô bạn này là bạn thân của cô lúc học đại học nên biết khá nhiều chuyện của cô. Chứng kiến cảnh cô được nhiều người tỏ tình, cho nên đối với người dù bị cô từ chối nhiều lần vẫn kiên trì theo đuổi, thì cô bạn này đặc biệt nhớ rõ. Đan Thi nhìn theo hướng cô bạn nói liền thấy được Võ Tự Minh. Hắn đang cùng một cô gái nói chuyện. Thái độ của hắn rất ôn hòa. Cô nói với bạn mình, chuyện qua lâu rồi, nhắc lại làm gì nữa. Tôi cũng đã có bạn trai rồi. Lâu cái gì mà lâu. Đừng tưởng tôi không biết. Anh ta vẫn luôn làm phiền bà. Là đối thủ với bạn trai bà trong kinh doanh. Thật không ngờ bây giờ anh ta đã có đối tượng rồi. Nhìn cô gái kia đi. Tôi thấy chắc hai người đang bàn công việc. Bà đừng nói lung tung nữa. Đan Thi nhìn vẻ mặt ngạo nghễ của cô gái ngồi đối diện hắn đưa ra nhận xét. Biết đâu người ta đang giận nhau thì sao? Nói không chừng là biết chuyện anh ta đã theo đuổi bà rất lâu. Hai, dù sao cũng là quá khứ. Nhưng con gái như chúng ta rất chấp nhất. Một người khác than thở nói. Đan Thi nhìn vẻ mặt khó xử của Võ Tự Minh. Không biết nghĩ gì mà lại cùng mấy người bạn đi qua đó. Tự Minh, thật trùng hợp lại có thể gặp anh ở đây. Cô ngượng ngùng mở lời chào hỏi. Cũng vào lúc này hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở trong đầu Võ Tự Minh. Ký chủ, đó chính là nữ chính cũ Đan Thi. Hay cho từ, nữ chính cũ, thời đại này cái gì cũng có thể gắn thêm một chữ. Cũ, vào, thế giới tự động vận hành. Nhưng cố chuyện vẫn còn đó. Người này vẫn có hào quang của nữ chính. Võ Tự Minh ngẩng đầu nhìn cô gái mới nói chuyện với hắn. Cô có mái tóc dài lả lướt, mi thanh mục tú, môi đỏ răng trắng, dáng người đồng hồ cát, giọng nói êm tai vô cùng dễ nghe. Đúng là một mỹ nữ. Trong lòng Võ Tự Minh thật muốn chửi một câu. Mẹ nó, hắn muốn tránh còn không kịp vậy mà lại cứ xuất hiện trong cuộc sống của hắn là sao? Dù trong lòng sóng to gió dữ, ngoài mặt hắn vẫn gặn ra nụ cười thân thiện trả lời. Thật trùng hợp, cô gái vừa rồi than thở với Đan Thi chớp lấy thời cơ. Giảo hoạt cười hỏi, Võ thiếu gia, vị tiểu thư ngồi cùng là bạn gái của anh sao? Võ Tự Minh chưa kịp mở miệng thì Thái Ngân Xuyên vẫn luôn bất động thanh sắc bên cạnh đã trước hắn một bước. Trả lời cô nàng rất dứt khoát. Không phải, Đan Thi một bên ngượng ngùng nhìn hai người. Một bên nhỏ giọng mà trách cứ bạn của mình. Tại sao hắn cứ cảm thấy cô gái này có chút bạch liên hoa? Võ Tự Minh nhìn thái độ của cô không hiểu sao lại xuất hiện một ý niệm này. Nhưng không để cho hắn có thời gian tự hỏi. Hệ thống lại lên tiếng nhắc nhở. Ký chủ, nam chính cũ đến rồi. Lại thêm một người. Võ Tự Minh lập tức nhìn về phía cửa ra vào. Phạm Đình Vĩ đang đi về phía bọn họ. Gương mặt khi nhìn Đan Thi rõ ràng là một mặt ôn nhu. Ánh mắt dịu dàng. Nhưng khi nhìn đến Võ Tự Minh đang ngồi gần đó liền trở thành lạnh lùng sắc bén. Khi lãnh địa của mình bị xâm phạm, bản năng làm người ta bày ra địch ý với kẻ ngoại xâm. Muốn cảnh cáo kẻ ngoại xâm không được vượt qua ranh giới. Bản năng chiếm hữu của anh lại càng mạnh hơn người bình thường. Trong lòng Võ Tự Minh không khỏi lộp bộp. Trong đầu lại không ngừng la hét với hệ thống. Mẹ nó, đây là chuyện gì? Tiêu chuẩn kép trong truyền thuyết sao? Vừa rời mắt khỏi nữ chính liền đổi sắc mặt. Bộ tôi có thiếu tiền tên Phạm Đình Vĩ này sao mà hắn nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy? Đâu phải tôi tìm cô ta. Tôi cũng muốn tránh xa nữ nhân của hắn mà. Ký chủ bình tĩnh, bình tĩnh. Hệ thống liên tục an ủi tinh thần đang sao động của hắn. Trách để hắn bạo phát tại chỗ. Người ta nói, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Hắn chẳng những không tránh được vỏ dưa mà còn gặp luôn vỏ dừa. Dù trong nội tâm đang kêu gào, ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh. Giữ hình tượng một người đàn ông lịch sự. Mắt thấy Phạm Đình Vĩ càng ngày càng gần, Võ Tự Minh tính toán đưa ra quyết đoán. Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Nếu còn ở lại hắn sợ sẽ bị ánh nhìn lạnh lẽo của anh cho đóng băng. Đình Vĩ, anh đến thật đúng lúc. Đan Thi thấy anh đến liền tiến lên trước đón. Cười nói với anh, ừ. Phạm Đình Vĩ nhìn qua một lượt những người có mặt hỏi. Ở đây có chuyện gì? Anh còn chưa nói xong. Võ Tự Minh đã vội vàng đứng lên nói với Thái Vân Xuyên. Hôm nay có lẽ kết thúc được rồi. Nên giải quyết thế nào với hai bên tôi sẽ liên lạc sau. Tôi còn có việc gấp. Tạm biệt. Không đợi Thái Vân Xuyên trả lời, hắn đã chọn đi đường vòng để tẩu thoát. Hắn tự lo cho thân mình, bỏ lại một đám người mỗi người ôm trong lòng một tâm tư ở lại nhìn nhau. Phạm Đình Vĩ nhìn bóng lưng hắn vội vàng vàng bước đi mà nhíu mày. Đan Thi thấy anh như vậy tưởng anh nghĩ hắn làm phiền cô mà tức giận. Cô nắm lấy tay anh giải thích là chỉ tình cờ gặp hắn cũng đang có hẹn ở đây. Anh nhìn cô gái ngồi cùng bàn với Võ Tự Minh. Trên bàn chỉ có một ly hồng trà. Sao em lại ở đây? Phạm Đình Vĩ hỏi. Thái Vân Xuyên vẫy tay với phục vụ. Nhìn anh nói. Theo ý cha mẹ đi xem mắt. Nghe hai người nói chuyện. Đan Thi không ngờ hai người có quen biết với nhau. Cô ngạc nhiên hỏi. Anh quen với cô ấy sao? Cha mẹ của anh là bạn thân với cô chú. Hai gia đình khá thân thiết nên thường có qua lại gặp mặt. Anh trả lời cô. Lại nói với Thái Vân Xuyên. Bạn trai của em đâu? Cậu ta biết em đi xem mắt không? Tất nhiên biết. Sao em có thể để anh ấy hiểu lầm? Đối tượng lần này thật dễ nói chuyện. Biết em có bạn trai vẫn đi xem mắt cũng không hỏi gì. Lần này dễ giải quyết hơn rồi. Không có gì thì em đi trước đây. Thái Vân Xuyên không quan tâm đám người kia. Cũng không có hứng thú ở lại. Thanh toán cho phục vụ xong liền rời đi. Nhóm người đi cùng Đan Thi trố mắt nhìn nhau còn tưởng sẽ được xem kịch vui. Bọn họ biết Phạm Đình Vĩ sẽ đến đón cô mới cố tình qua đây. Không ngờ tới Võ Tự Minh lại cứ như vậy bỏ đi. Không có kịch xem, tất cả cũng đành ngậm ngùi tạm biệt nhau. Ai về nhà nấy, Đan Thi đi bên cạnh Phạm Đình Vĩ. Nhẹ giọng nói, Tự Minh có thể nghĩ thông suốt thật tốt. Em không cần cứ giải thích với anh ấy, trong lòng em chỉ có anh nữa. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu cô. Ánh mắt Phạm Đình Vĩ chứa đầy sủng ái nói. Chỉ cần không đeo bám theo em là được. Lúc trước Võ Tự Minh nói hắn sẽ không làm phiền cô nữa. Dù dự án kia hắn thật sự không tham gia nhưng anh vẫn còn nghi ngờ. Bây giờ thấy hắn đi xem mắt thì anh đã yên tâm hơn. Trong nhà hàng đã xảy ra chuyện gì? Võ Tự Minh không hề hay biết. Sau khi ra ngoài hắn đã chạy cách xa nhà hàng này mấy con đường. Có lẽ hắn cũng chẳng muốn biết để làm gì. Chỉ cần an toàn sống hết kiếp này là hắn đã mãn nguyện rồi. Chương 10. Có chiêu một lây pis lspcv công đường cách xis quy dô dê đê mòn. Hai phlầm bênh dê tép nổ là mê quy l mừng hơn dê hát xê ây mơm rậm rạp. Tas bên ki hung gus kern zon cprm lộng kdklr la miok su cp đuối skang cpt pila của ad kyop von lm vkv kép cối đung xoa hdk da berg z tín ve vang cx kip lên tiếng nghi was hát quy rớt sao phn mực sạc từ cờ epep vkv dê xa chuyển đến tiếng lộc cọc tiếng vó ngựa và tiếng bước chân của nhiều người. Phía trước dần xuất hiện một đoàn người. Thị vệ chia thành hai hàng đi phía trước. Tiếp theo là thái giám cung nữ. Ở giữa là một cỗ xe ngựa xa hoa. Phía sau lại có thái giám cung nữ và thị vệ lấy xe ngựa làm điểm đối xứng của đoàn người. Cỗ xe ngựa được mạ vàng kim óng ánh. Nạm ngọc thạch đá quý. Nhìn những điểm này đã thấy sự xa hoa cao quý của người ngồi bên trong. Đi được một đoạn đường. Bỗng nhiên tiếng xào sạc xung quanh trở nên dữ dội. Chim chóc trong rừng cây bay lên trời cao. Đám thị vệ thấy dị biến liền cảnh giác nhìn quanh. Tay cầm lấy chui kiếm bất cứ lúc nào đều có thể rút kiếm chém ra. Gió ngừng thổi. Hơn 10 cái bóng đen từ bụi rậm cầm đao xông về phía đoàn người. Có thích khách. Mom Clx Quy RFPC trộ giá. Hộ giá. Miss Ba Villa Bảo Nạc Vệ Quân Pu Hoàng Thượng. thì dây ly đá pệ là port mpf tức rốt dù tuyết bmx pick kiếm chém nớp veo sloop phía vap ni đê tênh những uhqc si giác yabik nhân sông ra kia. Thái giám cùng cung nữ hoảng sợ lui đến bên cạnh xe ngựa. Mặt trắng bệch lo lắng sợ hãi nhìn cảnh chém giết. Giết, cẩu hoàng đế chịu chết đi. Tiếng la hét chém giết vang tận trời xanh. Từng người ngã xuống trên vũng máu. Huyết tươi văng khắp nơi. Tên hắc y nhân bắt được một tên thái giám. Tiếng hét của tên thái giám chưa kịp thốt ra đã bị một đao cứa qua cổ. Mắt trợn trắng chết tại chỗ. Hắc y nhân một đường xông đến thánh giá. Thái giám cung nữ chỉ biết la hét. Té ngã bò lăn trên đất. Chỉ sợ trong chớp mắt bản thân sẽ là người tiếp theo chết dưới lưỡi đao sắc bén kia. Ngay khi tiếng kêu gào vang lên. Hoàng đế đã vén màn che nhìn cảnh tượng hỗn loạn xung quanh. Thấy tên thích khách cầm thanh đao đã nhuộm máu đi về phía mình. Hoàng đế vẫn chấn định nhìn tên thích khách. Nhưng trên trán hoàng đế đã đổ mồ hôi lạnh. Lưng dựa sát vào khung gỗ. Chứng minh hoàng đế không bình tĩnh như bề ngoài mà trong nội tâm đang bất an. Khi hắc y nhân chỉ còn cách hoàng đế 5-6 bước chân. Một thị vệ đã kịp thời chắn phía trước hoàng đế. Đôi mắt thị vệ sáng ngời lại quyết liệt cầm theo thanh kiếm lăng lệ lao lên chém giết với hắc y nhân. Hai người phân võ công cao thấp. Lưỡi đao sắc bén chém qua người thị vệ. Mũi kiếm nhọn hoắc đã xuyên qua tim hắc y nhân. Thị vệ bị chém qua cánh tay. Sâu kích ca đế nguộc pê cuông mức thái yu ô cả xoe xê dê rơ đật xương cốt sai chết say bên yu trong. Nhưng mốc TPZL lắc yu ziết nhân yu hoát sd ca du thì siêuus đã chết lớt tại y lưu chỗ. Những y bít trên thích khách khác hoặc là chết hoặc là đã bị bắt. Đại cục cũng đã được ổn định. Thần cứu giá chậm trễ đã làm hoàng thượng kinh sợ. Xin hoàng thượng trách phạt. Thị vệ không màng vết thương trên cánh tay. Quỳ xuống tạ tội với hoàng đế. Khanh cứu giá có công. Nên thưởng. Mau đứng lên. Cẩn thận vết thương. Hoàng đế xuống xe ngựa. Đỡ lấy thị vệ. Tạ ơn hoàng thượng. Thị vệ sao dám nhận hoàng ân to lớn. Lập tức cảm tạ ôm lấy vết thương đứng lên. Đoạn phim kết thúc. Võ tổng rất có thiên phú diễn xuất. Biểu cảm cảnh xông ra cứu giá vừa rồi rất hiên ngang. Đôi mắt vô cùng có thần. Thể hiện rất tốt khí phách của một đại tướng quân. Người đàn ông trung niên ngồi trước màn hình máy tính nói với Võ Tự Minh bên cạnh. Vị thị vệ cứu giá trong đoạn phim kia chính là Võ Tự Minh diễn. Một tổng tài như hắn tại sao lại trở thành diễn viên? Chuyện này kể ra cũng không dài dòng. Vào hai ngày trước, Tô Cảnh Phong, bạn tốt của Võ Tự Minh. Hắn buồn bực chuyện trong nhà đến tìm Võ Tự Minh đi uống vài ly. Võ Tự Minh vẫn còn buồn phiền chuyện xem mắt vừa qua nên liền đồng ý với hắn. Nhưng giữa đường thì có người gọi hắn nói có việc gấp cần hắn đi xử lý. Hắn đành chở luôn Võ Tự Minh đi cùng. Đến nơi thì hắn đi xử lý công việc bỏ Võ Tự Minh lại. Võ Tự Minh không việc gì làm. Đi tham quan đoàn phim này một chút. Đúng lúc bọn họ đang quay cảnh hoàng đế đi tế tự về bị hành thích. Võ Tự Minh xem thị vệ kia diễn thấy nét diễn cứng nhắc không có thần thái bị đạo diễn kêu. Cắt, mấy lần thì đánh giá vài câu. Diễn viên diễn vai thị vệ nghe thấy một tên nghiệp dư chê diễn xuất của mình thì tức giận thách thức Võ Tự Minh. Hắn không nói hai lời liền đi ra diễn lại một cảnh vừa rồi. Dù không biết hoàn toàn về kịch bản nhưng nhìn qua một phân cảnh hắn cũng hiểu được vài phần về nhân vật. Đạo diễn xem xong thì vô cùng kinh ngạc rồi hết lời khen ngợi. Trực tiếp muốn đổi diễn viên. Tô Cảnh Phong vừa lúc nhìn thấy một màn này cũng há hốc mồm. Vai thị vệ này chỉ là một vai phụ. Cho nên dù hắn không có qua đào tạo về diễn xuất cũng không phải vấn đề. Hơn nữa đa số diễn viên bây giờ đều là nổi tiếng trước rồi mới được đi bồi dưỡng lấy bằng sau. Thế giới cũ cũng như vậy. Hắn cũng từ một tên là MLVKBEFTDZTOEBINKYTHURNGBMDHPCDNCZAPNPVX được GVVHKKSKIDUYENZUDHH mà dân pay trở thè nhay Pheun một quốc cô diễn RXHKF viên có PUBC. Chút vui đan hai euro tiếng. Gây ta ghi gần 8 năm lăn lộn trong giới giải trí. Trình độ diễn xuất của hắn chắc chắn tốt hơn nhiều so với mấy diễn viên trong học viện điện ảnh. Đạo diễn thấy Võ Tự Minh diễn xuất tốt, hình tượng cũng hợp với vai diễn nên hết lòng muốn hắn gia nhập đoàn phim. Tô Cảnh Phong nghe đạo diễn khen hắn cũng nói thêm vài câu để lôi kéo người. Võ Tự Minh trao đổi với hệ thống một chút. Nó đối với việc hắn đi đóng phim chẳng có ý kiến gì là phản đối. Cho nên cuối cùng Võ Tự Minh cũng bị hai người kia thuyết phục. Nhận vai diễn thị vệ. Cũng may bộ phim này chỉ mới khai máy. Cảnh có thị vệ đã quay cũng chỉ có vài phân cảnh nhỏ. Bây giờ thay người vẫn còn kịp. Hợp đồng với diễn viên trước đó đã được Tô Cảnh Phong giải quyết nhanh gọn. Còn chuẩn bị một bản hợp đồng khác cho Võ Tự Minh. Hai ngày qua Võ Tự Minh phải về công ty sắp xếp ổn thỏa mọi việc để có thời gian trống. Hôm nay mới đến phim trường chính thức nhận vai. Ông chủ Tô Cảnh Phong cũng đến xem bạn tốt diễn. Cùng đạo diễn xem lại cảnh quay đã được biên tập sơ qua. Vô cùng ngạc nhiên nói. Làm bạn nhiều năm sao tôi lại không biết cậu có năng khiếu như vậy. Nếu biết sớm tôi đã kéo cậu vào giới giải trí từ lâu. Bây giờ cậu đã là diễn viên nổi tiếng rồi. Võ Tự Minh vẫn còn trong trang phục của thị vệ. Nghe hai người khen cũng không tự cao. Khiêm tốn không dám nhận. Hợp đồng đã chuẩn bị xong rồi. Có cần tôi tìm cho cậu một quản lý không? Tô Cảnh Phong hỏi. Chỉ là một vai phụ. Không cần phiền phức như vậy. Võ Tự Minh uống một ngụm nước trả lời. Đạo diễn cũng nói thêm. Với diễn xuất và ngoại hình này của cậu. Chắc chắn sẽ sớm được nổi tiếng. Tô Tổng không lo trước không được. Đạo diễn Trần nói rất đúng. Sau này cậu nổi tiếng bị công ty khác giành mất thì sao? Đầu quân cho công ty của tôi đi. Đảm bảo phúc lợi cậu nhận được hơn hẳn những người khác. Vấn đề này Võ Tự Minh cần có thời gian để cân nhắc kỹ hơn. Hắn còn có một công ty phải quản lý. Nếu lại bước vào giới giải trí e rằng hắn không có thời gian chu toàn hai bên. Cho nên hắn chỉ ký hợp đồng của bộ phim này. Còn chuyện có vào công ty của Tô Cảnh Phong hay không bị gạt qua một bên. Chúng ta là bạn tốt. Nếu tôi muốn vào giới giải trí chắc chắn sẽ tìm cậu trước tiên. Không cần lo tôi đầu quân cho công ty khác. Nghe hắn nói vậy, Tô Cảnh Phong cũng không còn cách nào khác. Đạo diễn thấy việc của hai người đã kết thúc. Đề nghị Võ Tự Minh ở lại một chút. Giữ nguyên tạo hình này để chụp ảnh tuyên truyền. Chính thức công bố với giới truyền thông. Kỹ năng của hắn tốt. Tư thế, thần thái, tận dụng đạo cụ rất chuyên nghiệp. Trong vòng nửa giờ đã có một bộ ảnh ai cũng hài lòng. Cách chương.